Đỉnh cao phú quý, chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 457. Đồng thời, Lâm Hải Resort hoạt động trở lại. Hôm nay Mã Lão Tam trông rất vui. Những người buôn bán từ huyện Lâm Hải đều gửi những lẵng hoa và nhiều món quà khác nhau. Tiếp tục công việc đơn giản đã đạt được hiệu quả khai mở. Mọi người đều hiểu lý do của việc này. Chủ tịch của Tuấn Phong Group đã xúc phạm Mã Lão Tam. Và con rể tương lai của Mã Lão Tam đã tiến tới và trực tiếp mua lại Tuấn Phong Group. Doanh nghiệp lớn nhất ở thành phố Tân Dương. Sức mạnh gì đây? Mã Lão Tam có bao nhiêu mặt mũi chứ? Sau khi tin tức lan ra, ở bờ đỡ Mã Lão Tam có thêm nhiều người. Không chỉ có thương nhân từ huyện Lâm Hải, mà thương nhân toàn thành phố Tân Bắc đều đến chúc mừng Mã Lão Tam. Tất cả mọi người đều biết rằng đến gần đùi của Mã Lão Tam tương đương với việc dựa vào con tàu lớn của Thẩm gia. Ông chủ Mã, tôi nghe nói lệnh ái sẽ kết hôn với thiếu gia Thẩm vào ngày mốt. Từ mỗ trước tiên đến chúc mừng ông ấy. Một ông chủ thành phố Tân Dương nắm chặt tay chúc mừng Mã Lão Tam. Ngồi ở sảnh tiếp tân của văn phòng khu nghỉ dưỡng, Mã Lão Tam dựa vào chân vắt chéo, nhàn nhạt gật đầu. Chuyện của Nhi Đồng, nếu như Nhi Tử bằng lòng, ta sẽ không đi theo. Sếp Mã thật sự đang suy nghĩ. Phải nói tầm nhìn của sư phụ thần thật sự rất tốt. Ừ, đúng rồi. Tướng mạo của Ni người nữ tử cũng tương xứng với con trai của Thẩm gia. Ông chủ Mã, tôi nghe nói cách đây một thời gian, tập đoàn Tuấn Phong tên Trình Uyên đến khu nghỉ mát của chúng tôi để gây rối. Sao anh không gọi cho tôi? Tôi không biết, nếu anh biết, tôi có thể đánh mạnh với anh ta. Chấm, đi nào, lão Lưu, ông chủ ngựa kia còn cần ngươi vất vả sao? Có lời của con rể, Tiêu gia chẳng phải sẽ qua sao? Đúng, trong phòng khách của khu nghỉ dưỡng. Một nhóm doanh nhân lớn. Lúc này, Bát Tử vượt biển, mỗi người đều thể hiện thần thông, đang thay đổi thủ đoạn để nịnh hót Mã Lão Tam. Mã Lão Tam cũng rất hưởng thụ. Đúng là tư thái của hạng nhà giàu mới nổi. Khi vừa cử động ngón tay, nữ thư ký xinh đẹp đã gửi một điếu xì gà ngon lành. Hít một hơi dài, nheo mắt và phun ra khói. Mọi người, con thứ ba, nhờ có sự bảo trợ của các con, sau này nếu có khó khăn gì thì cứ thoải mái lên tiếng. Trong phạm vi khả năng của con ba, ta sẽ giúp các con giải quyết. Vậy thì cảm ơn ông chủ Mã. Mọi người nhanh chóng cảm ơn. Có người còn nói, sếp Mã, anh yên tâm, sau này bất cứ khi nào dùng chỉ cần một lời nói, tập đoàn Hồng Thị của tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. À mà, anh Mã, người Trình Uyên xúc phạm anh giờ đã trở thành một người đàn ông ngươi đơn. Anh có muốn cho anh ta chút màu sắc khiến anh ta sống giờ chết giờ không? Ông chủ Mã đừng lo lắng. Trương Duệ có thể giúp ông xử lý. Nghe vậy, Mã Lão Tam nhướng mày và không kìm được mà đặt chân của vắt chéo xuống. Lúc này, anh lại nghĩ đến một chuyện khác. Trình Uyên bây giờ đang ở Tân Dương. Cố gắng lấy được anh ta quả thực là chuyện tầm thường. Nhưng vợ anh ta, đảo mắt, Mã Lão Tam cười nói. Mọi người, ta, Mã Lão Tam, từ trước đến nay đều có ân oán rõ ràng. Ta muốn động thủ, các ngươi có thể động thủ. Chỉ cần không thương tổn vợ hắn, ta còn quan tâm tới vị Bạch tiểu thư này. Câu nói này hơi chung chung. Mọi người đều không kịp định thần lại. Nhưng Bạch Vinh Minh, người đang đứng phía sau Mã Lão Tam với một tấm băng trên mặt, hiểu anh ta, và nhanh chóng nói với mọi người. Đúng, đúng, đúng, ông chủ Mã của chúng tôi không muốn làm tổn thương người vô tội. Khi mọi người tìm thấy, hãy đối xử tốt với Bạch An Tương. Hãy gửi nó cho ông chủ ma của chúng ta trước. Mã Lão Tam liếc nhìn Bạch Vinh Minh tán thưởng. Mọi người hãy ghi nhớ điều đó. Chết tiệt, hóa ra tên khốn già này muốn con bò già ăn cỏ non. Vì vậy, từng người một vỗ ngực và hứa. Đừng lo lắng, ông Mã, cứ giao việc này cho chúng tôi. Tại thời điểm này, ngươi đang làm gì thế? Đậu xe, hàng chục chiếc xe ô tô bất ngờ lao tới bên ngoài tòa nhà văn phòng của khu du lịch. 7-8 nhân viên bảo vệ vội vàng vây quanh để ngăn chặn những chiếc xe này. Nghe thấy động tĩnh, mọi người trong phòng họp cũng sửng sốt. Mã Lão Tam bất giác nhíu mày đứng lên, phất tay một cái, đi, ra ngoài xem một chút. Sau đó, chủ nhân của một ngôi nhà, hô la, đồng loạt bước ra khỏi tòa nhà văn phòng của khu nghỉ dưỡng. Và sau đó nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ bàng hoàng. Một chục xe tải theo sau 4 hoặc 5 chiếc xe. Cửa mở, và hàng chục tên khốn mặc đồ đen. Tê hình uyên bị gậy và mã tấu. Bước ra khỏi xe, từ đầu chọc cũng xuống xe. Vuốt ve cái đầu chọc sáng sủa. Liếc mắt nhìn khu nghỉ dưỡng đang xây dựng. Không khỏi thở dài nói. Này, bắt đầu rồi. Khi Mã Lão Tam nhìn thấy từ đầu chọc, vẻ mặt đột nhiên ngưng tụ, vội la lên, từ đầu chọc, sao ngươi lại đưa nhiều người đến đây? Tên đầu chọc cười nhẹ, đến gửi quà, xin chúc mừng. Mã Lão Tam sửng sốt sau khi nghe điều này, sau đó còn tưởng rằng từ đầu chọc trước kia đã nghe lời Trình Uyên. Bây giờ Trình Uyên nói xong rồi thì phải tự mình quay lại làm nũng. Dù sao sau lưng hắn chính là nhà họ Thẩm. Sự căng thẳng từ từ biến mất. Lông mày Mã Lão Tam giãn ra. Cười nói. Lão đầu, người ta tới được rồi. Đừng khách sáo như vậy. Mọi người ở thành phố Tân Dương đều biết rằng từ đầu chọc chỉ biết nhìn vào tiền. Chỉ cần ngươi đưa tiền cho anh ấy sẽ làm thay ngươi. Bây giờ Trình Uyên suy sụp và không thể đưa tiền cho anh ta. Tất nhiên, anh ta phải tìm một chủ vàng khác. Đối diện với khuôn mặt tươi cười của Mã Lão Tam, tên đầu chọc họ Từ duỗi ngón tay út ra, ngoáy lỗ mũi rồi bắn một đường đạn lên không trung. Không có gì đâu, anh ta mỉm cười, rồi hét vào mặt mấy đứa em. Đập hết cho tao, tất cả các anh em nhỏ đồng thanh hét lên. Vâng, sau đó, bất ngờ. Nhóm người lao vào một số cơ sở vừa xây dựng trong khu du lịch. Quẹt gậy đập phá. Thời gian này, Mã Lão Tam và nhóm ông chủ phía sau chết lặng. Từ đầu chọc, ngươi làm gì vậy? Mã Lão Tam lo lắng hỏi. Từ đầu chọc chế nhạo. Ông chủ Trịnh của chúng tôi nói. Nếu ai dám bắt tay vào việc ở đây, tôi đánh cho hắn biết tay. Ông chủ Trịnh. Trong lòng mọi người đều biết rằng cái gọi là Boss Trình. Tự nhiên là muốn nói đến Trình Uyên. Trình Uyên nói xong, anh ta không có tiền trả cho anh. Sao anh còn nghe lời anh ta? Chấm, Mã Lão Tam lo lắng hỏi. Nhìn thấy đám người mặc đồ đen kia đập phá đồ đạc khi nhìn thấy thứ gì đó. Mã Lão Tam tim chảy máu. Tất cả đều là tiền. Gã đầu chọc từ từ ngẩng đầu. Nhìn lên mây trắng sữa một góc 45 độ rồi thở dài thườn thượt. Ừ, anh ấy không có tiền. Thôi, lần này, tôi sẽ không tính tiền nữa. Sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào Mã Lão Tam. Lần này, là một món quà. Nghe đến đây, mọi người đều bàng hoàng. Nghĩ lại lần tiếp xúc với Trình Uyên một năm qua. Tên đầu chọc dần quen với ông chủ. Đặc biệt. Trình Uyên còn giải cứu được em gái của mình. Vì vậy, hai người lúc đầu không hòa hợp. Người cứ chiếu lệ làm mạnh. Lâu dần có thể quên tiết độ. Chẳng khác gì vợ chồng không còn tình cảm nhưng có thể làm được. Nhiều hơn nữa và họ sẽ cảm nhận được điều đó. Từ đầu chọc, ngươi tìm chết. Mã Lão Tam tức giận run lên. Nghe vậy, từ đầu chọc rút sau lưng một con dao dựa. Đi thẳng đến chỗ Mã Lão Tam. Cách chương.